Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta ngó nghiêng xung quanh bốn phía, rồi nhanh chóng đưa tay mò mò cái gì đó, cuống quýt cầm lên bỏ vào túi sách, rồi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi khu vực của ống kính. Đợi chút, không phải đó là Văn Ni sao? Á Á nhảy dựng lên chỉ vào TV. Hình như vậy. Mạnh Tấn Bang trả lời, đồng thời ngẫm nghĩ, hình như những hình ảnh anh mới thấy có điều gì không đúng. Hỏng rồi, không thể phóng to hình ảnh. Dường như cô ta vừa mới cầm cái gì đó thì phải. Á Á thận trọng xem xét, Tiểu Khang cũng đề nghị. Chờ lúc chương trình phát lại rồi phóng to lên. Hoàng Băng, có lúc tôi ngồi nói chuyện với Triệu Ca trên xe. Fanny rất nhiệt tình, dẫn cô ấy đi tham quan khắp nơi. Mạnh Tấn Bang càng nghĩ càng thấy bất thường, có một tiếng nói mơ hồ vang lên trong lòng anh. Chuyện này tám phần có liên hệ tới Fanny. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều nghĩ quá trình ghi hình lúc nãy chính là manh mối cực kỳ quan trọng. Tôi không thể chờ tới lúc phát lại, đoạn băng không bị cắt nối sẽ tìm ra được hình ảnh then chốt tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi nghiên cứu đoạn băng gốc. Mạnh Tấn Bang cầm chìa khóa xe và di động đi nhanh như chớp. Người phụ nữ anh yêu phải chịu oan khuất bao ngày qua, nếu thật có thể tìm được chứng cớ vạch trần sự thật thì một giây anh cũng không thể đợi được nữa. Trải qua một phen bôn ba tìm hiểu, Mạnh Tấn Bang cuối cùng cũng tìm lấy được đoạn phim gốc. Sau đó anh đem nó trở lại văn phòng cùng mọi người xem xét. Với kỹ thuật hiện đại của khoa học kỹ thuật, cho dù sửa chữa phóng đại hình ảnh cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến chất lượng rõ nét của đoạn băng. Bọn họ cuối cùng cũng xác định được người khởi xướng vụ việc kia là ai. Sau khi bấm dừng và phóng to hình ảnh rõ ràng nhiều lần, Mạnh Tấn Bang lần nữa liên lạc hẹn gặp mặt với các nhân vật trọng yếu như Triệu Ca, đạo diễn và Tống Mẫn, tường trình đầy đủ chứng cớ công khai, nhân chứng vật chứng, chứng minh sợi dây chuyền kia là Fanny lấy đi trong phòng hóa trang. Sau đó cô ta cố tình tiếp cận Dụ Hoàng Băng, tốt bụng dẫn đi giới thiệu khắp nơi, rồi thừa dịp không ai để ý, lặng lẽ lén lút đem sợi dây bỏ vào áo khoác của cô ấy. Cho nên bạn gái của tôi hoàn toàn là bị vụ oan hãm hại, sợi dây chuyền kia không phải là cô ấy lấy. Thái độ của anh rất kiên định và rõ ràng kết luận. Tống Mẫn không thể tưởng tượng nổi, lòng đầy cảm phẫn. Thật đáng giận, sao cô ta lại mưu mô đen tối đến vậy chứ? Cô ta tại sao phải làm vậy? Đạo diễn ngờ vực động cơ của Fanny. Tôi nghe nói Fanny và anh trước đây từng là một đôi. Triệu Ca từng trải, lai lịch thâm sâu, tin tức cũng vô cùng linh thông. Phải, chuyện đó đã rất lâu. Anh đáp, không tính nói nhiều thêm trước tình hình hiện tại. Bạn gái cũ gặp bạn gái mới, đúng là khó trách nha. Tống Mẫn bừng tỉnh ngộ, cười cười đầy thâm ý. Thật đúng là vừa có cơ hội, cô ta lập tức gây khó dễ cho đối thủ. Nhưng mà như vậy, con người cô ấy có phải quá nham hiểm rồi không? Nếu như còn tiếp tục phải diễn chung với cô ta, tôi đúng là có phần e ngại lo lắng nha. Triệu Ca, đạo diễn trên nguyên tắc, tôi sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Chỉ là tôi vẫn cho rằng cô ta gây nên chuyện xấu thì nhất định phải chịu một chút giáo huấn. Tôi không thể chấp nhận một diễn viên như thế góp mặt trong kịch bản của mình viết. Các người tính lấy công đạo cho tôi đi. Mạnh Tấn Bang thẳng thắn tỏ rõ lập trường của mình. Cho dù không chặt đứt được sống của Fanny thì ít nhất cũng phải để cho cô ta hiểu được tự gây nghiệt thì phải lãnh chịu hậu quả. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý. Đạo diễn, diễn viên gây sóng gió trong giới nghệ thuật như thế này hệt như một trái bom hẹn giờ. Công ty cũng không thích. Về sau kịch bản do anh viết nhất định sẽ không giao vai cho cô ấy. Nếu công ty chúng tôi không cần cũng sẽ tận lực tránh xa cô ta. Vở kịch mới vừa chụp ảnh lần này sẽ mau chóng thay đổi người khác. Triệu Ca cũng lên tiếng hứa hẹn, thái độ xử sự thật sự là thập phần công bằng. Được, vậy những việc còn lại giao cho các người xử lý. Anh gục gặc, rốt cục tảng đá to tướng trong lòng cũng được nhấc đi, vứt bỏ được bực dọc lâu nay. Biên kịch Mạnh, bạn gái của anh có khỏe không? Đạo diễn quan tâm hỏi, thầm nghĩ một cô gái nhỏ bé yếu ớt phải chịu ủy khuất lớn như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Không tốt chút nào, ngày đó sau khi trở về nhà cho tới bây giờ đều đóng cửa trốn tránh, hoàn toàn không gặp mặt ai. Nhớ tới hình ảnh oan ức đau khổ của cô, anh lại khẽ thở dài, cảm giác đau lòng khiến ngực của anh muốn nổ tung. Vậy anh mau báo tin tức tốt lành cho cô ấy biết đi. Triệu Ca mỉm cười, anh có thể nhìn ra được cô giữ một vị trí rất trọng yếu trong lòng của Mạnh Tấn Bang. Nếu cần anh có thể gọi cho tôi sẽ lập tức đến giải thích cho cô ấy. Tống Mẫn cũng mỉm cười đầy thiện ý, cô đoán được vào thời điểm này